Chúc ngủ ngon, cô vợ tử thần, tác giả, muội chỉ ai gật nhục, thực hiện, Thư Việt báo, chương 258, quá khứ ký ức, 1, Sở Giao ý thức hoảng hốt, nàng lại thấy được vô số đoạn ngắn, hoàng thành hậu cung, ngươi là ai, vì sao ở bổn cung tẩm cung trong vòng, phong vụ phiêu diêu ban đêm, thiếu nữ chậm rãi mở to mắt. Liến nhìn đến chính mình mép giường đứng một cái phong hoa tuyệt đại nam tử. Chỉ là hắn đôi mắt. Ta là ngươi người thủ hộ. Ta không có tên. Nam tử thanh âm đặc biệt dễ nghe. Hơn nữa cư nhiên còn sẽ không ngừng biến hóa. Tựa như hắn đôi mắt giống nhau. Cũng không phải đồng dạng nhan sắc. Sau lại, thiếu nữ mới biết được. Hắn là song long bội long hồn. Kia long bội bởi vì vô tình bên trong lây dính Sở Giao máu tươi. Từ đây sau liền ra đời long hồn. Ngươi không có tên, ta đây cho ngươi lấy một cái tên được không? Thiếu nữ nhìn trước mắt thân ảnh, cho đã mắt chờ đợi nói nhỏ. Ngươi về sau, đã kêu Diệp Kiêu, ngươi thích tên này sao? Diệp Kiêu, đó là nàng cho hắn lấy tên. Ta là Diệp Kiêu, trả lời thiếu nữ, là cái phi thường dễ nghe giọng nam môn sơ, Sở Giao tất cả đều nghĩ tới, nàng chậm rãi mở hai tròng mắt, cặp kia mắt, là ám dạ màu đỏ tí mờ ni ngô chủ, kia khổng lồ huyết quan bắt đầu run rẩy, bắt đầu hưng phấn, tựa hồ sớm đã cơ khát khó nhịn, ân tĩnh, Sở Giao chỉ là lạnh lùng phun ra hai chữ. Kia huyết quan lập tức ân tĩnh giống cái bảo bảo. Mà giờ khắc này, Sở Giao đáy mắt huyết sắc một chút rút đi. Nàng biểu tình biến hóa, toàn bộ thần thức chậm rãi tại ý thức chỗ sâu trong biến mất. Sở Giao, đường Sở Giao chậm rãi mở to mắt, liền đối thượng Diệp Kiêu quan tâm ánh mắt. Diệp Kiêu, Sở Giao theo bản năng nắm chặt Diệp Kiêu tay. Giống như sợ chính mình buông lỏng tay, hắn liền sẽ biến mất không thấy. Thế nào? Diệp Kiêu chính khẩn trương nhìn Sở Giao. Nàng hôn mê hai ngày, mà hai ngày này, Diệp Kiêu thử qua các loại phương thức, chính là không thể đánh thức nàng. Thậm chí, hắn cũng vô pháp xâm lấn nàng ý thức. Cái này làm cho Diệp Kiêu cảm thấy thực bất ân, thực sợ hãi. Cũng may hiện tại, nàng rốt cuộc thức tỉnh lại đây. Ta không có việc gì, Sở Giao hướng về phía Diệp Kiêu sáng lạn cười. Ta có phải hay không hôn đã lâu? Hạ Lan Nhi đâu? Còn có Thịnh Ngôn, bọn họ thế nào? Hạ Lan Nhi không hoài nghi cái gì. Nàng hiện tại đã đi Thịnh Thị đi làm. Đến nỗi Thịnh Ngôn, hắn giống như tính toán đem Thịnh Thị mua cấp Hạ ra. Hai nhà còn đang nói, Diệp Kiêu nhẹ nhàng mà nói nhỏ. Thịnh Ngôn trước kia đích xác thực mâu thuẫn Hạ gia, mà lúc này đây, hắn cũng không giống như quá mâu thuẫn. Có lẽ là, biết chính mình sẽ chết, cho nên đều xem phai nhạt đi. Nghe được Diệp Kiêu nói, Sở Giao không có ngôn ngữ. Ta tưởng tu luyện trong chốc lát, trầm mặc một lát. Nàng đột nhiên thấp thấp mở miệng, nghe được Sở Giao nói, Diệp Kiêu sừng sốt, vậy ngươi trước tu luyện đi, ta đi bên ngoài, cho ngươi hộ pháp ân. Nhìn đến Diệp Kiêu rời đi thân ảnh, Sở Giao chậm rãi thu hồi tâm thần, từ chính mình lần đầu tiên tới nhân gian làm nhiệm vụ, đến bây giờ, hết thảy như điện ảnh hình ảnh giống nhau ở Sở Giao trước mắt hiện lên. Nàng nhớ tới địa phủ, nhớ tới sư phụ, nhớ tới những cái đó bạn tốt, thậm chí là các đồng sự. Thật là khó quên 400 năm a. Sở Giao khóe môi mang theo kỳ dị biểu tình. Ngay sau đó, nàng lại nghĩ tới A Tiếu. Trên mặt tươi cười lập tức liền tan đi. Lần đầu tiên gặp được A Tiếu, Sở Giao liền có rất kỳ lạ cảm giác. Khi đó Sở Giao liền cảm thấy A Tiếu có lẽ cùng chính mình có nào đó liên lụy. Mà trên thực tế, ở 400 năm trước các nàng liền nhận thức A. Ở 400 năm trước, nàng như cũ cũng kêu A Tiếu, chỉ là một cái mới vào cung tiểu cung nữ, lại cố tình bị Sở Giao công chúa nhìn trúng, làm bên người nàng người. Sở Giao nhớ rõ, đó là một cái thiên chân vô tà thiếu nữ, đặc biệt đáng yêu, cười rộ lên thực ngọt. Không chỉ là Sở Giao, liền Diệp Kiêu cũng nguyện ý cùng nàng ngoạn nhi. Chính là sau lại, A Tiếu mất tích, công bố quá khứ ký ức, sắp nghênh đón đại kết cục. Hết chương.